ngày Anan Ca Diếp nha. Và vị này có một cái biệt hạnh là độc đáo, có nghĩa là trong tất cả kinh văn của Đức Phật thì vị này có một cái thắng hạnh mà không ai bì được, đó là cái khả năng gian xếp cư sĩ. À, các vị đừng có tưởng là cái chuyện này ai làm cũng được. Gian xếp cư sĩ là sao? Có nghĩa là phối trí, bố trí nhân sự cư sĩ đó là không ai bằng ngài. Ví dụ như bây giờ cái giờ có một cái nhóm người muốn là tổ chức dân nghi ở đâu đó, mà cái người thí chủ mà xin đầu tiên đó không muốn ai hùng hết, thí dụ như vậy nha, không muốn ai hùng hết. Mà nếu mà vị khác tới mà giải thích thương lượng thì không mới nghe, nhưng mà ngài tới ngài nói làm sao mà không phải nghe, không phải đâu mọi người cùng hùng, thí dụ như vậy. Hoặc là giữa cư sĩ có cái gì xích mích phiền phức với nhau thì ngài tới ngài nói cách nào đó mà để cho tất cả đều nắm tay vui vẻ ôm choàng lấy nhau, trao nhau và nụ hôn trên má thấm thiết đồng chí đại đoàn kết, không phải dễ nha. Thì ngài là đệ nhất thắng hạnh dàn xếp cư sĩ. Ngài là cái người mà Vua Tịnh Phạn sau khi nghe Thế Tôn thành đạo đã cử đi thỉnh Thế Tôn về, sau khi đã gửi đi 8 đoàn sứ giả. Và thỉnh Thế Tôn về hoàng cung Pilavatthu. Cái đó là ngài Ca Lú Đa gì. Còn cái vị Lú Đa Di trong đây nè, là Lô Lú Đa Di, thì trong kinh đó cái vị này nè, có nhiều cái tật xấu lắm. Đa tham, đa dục, ganh tị, mà không có thiền định, không có pháp học. Chỉ có vì có một cái đức tin với Thế Tôn là đi xuất gia thôi, chứ còn là về cái chuyện mà tu tập, pháp học, pháp hành đó, là trớt quất. Và vị này có một cái lòng bất kính là đối với các vị tôn túc như sẽ là Phật Tịnh Kiền Liên. Thì mình thấy trong cái kinh này đó là ngài Lú Đa Di cũng là một cái thái độ bất kính đối với ngài sẽ là Phật. Còn ở trong Bổn Sanh thì kể nhiều về ngài lắm, có những cái lần mà ngài sẽ là Phật Tịnh Kiền Liên đang ngồi đó im lặng cùng với chư tăng đang im lặng thiền định, thì ông ngài Lú Đa Di này nè là lên tiếng đề nghị các hành giả hãy lắng nghe tôi nè, bây giờ bắt đầu tôi sẽ thuyết pháp nha, tôi thuyết pháp. Hoặc là có một lúc đó ngài Sa Phất đang nói thì ngài cướp lời, ngài nói rằng tôi nghe ngài Sa Phất nói đến đây tôi chưa dĩ, giờ tôi muốn bổ sung, các vị hãy lắng nghe tôi nè, đây là cái chỗ mà ngài Sa Phất nói chưa có tới nè, thì khá như vậy. Thì trong Bổn Sanh kể như vậy đó, là rất là nhiều lần chư tăng, những vị thánh thì im lặng, nhưng mấy vị phàm họ chịu không nói, họ mới lên tiếng, họ nói sư ơi, sư làm ơn sư im giùm, còn không sư đi chỗ khác để cho chúng tôi được nghe pháp từ tôn giả Sa Lợi Phất. Có lý nào mà ngài Sa Lợi Phất đang nói mà sư dành sư nói như vậy, nó kẹt cho tôi quá đi, sư muốn nói thì để một cái dịp khác sư nói nha. Ngài lạ lắm, cái vị Lú Đa Di này rất là lạ. Thì ở đây cũng vậy, đây ngài Sa Lợi Phất khi có chư tăng đông thì ngài luôn luôn tìm một cái pháp thoại này nó để ngài gửi đến chư tăng. Thì ngài kêu gọi chư tăng tu học tam học. Ngài Sa Lợi Phất kêu gọi chư tỳ kheo tu tập tam học bằng một cái lời kêu gọi ngắn gọn mà rất là xúc tích sâu sắc. Ngài nói rằng một vị tỳ kheo mà thành tựu tam học á, giới định và tuệ đó, thì vị đó có thể xuất nhập diệt thọ tưởng định. Và nếu ngày này mà không la hán thì vị đó có thể chết sanh về phạm thiên. Và ở đây chúng tôi cũng nói thêm, ở trong bản tiếng Việt á thì một là khó hiểu, hai là dễ hiểu lầm. Nếu ngay hiện tại vị ấy không đạt được chánh trí, phải thời vị ấy chắc chắn vượt khỏi cộng trú với chư thiên, phải ăn các món đoàn thực, phải được sanh ra với thân do ý làm ra. Đó là bản tiếng Việt. Trong bản Pali thì sao? Trong bản Pali thì nói thế này: nếu ngay trong hiện tại mà vị đó không có chứng la hán đó, thì vị đó sẽ vượt khỏi cái cảnh dục giới. Vượt khỏi cái cảnh dục giới. Mà dục giới là gì? Là cái cõi mà còn ăn uống các thứ thực phẩm. Còn cái chỗ này là trong bài vẽ chánh vượt khỏi cộng trú với chư thiên, phải ăn các món đoàn thực, phải được sanh với ý, với thân ý làm ra, thì nó hơi mơ hồ. Nhưng trong Pali thì rất là rõ. Nếu ngay trong hiện tại vậy không, thì vị ấy sẽ vượt khỏi cái tầng dục giới, tức là cái tầng mà chúng sanh còn phải ăn các thứ thực phẩm. để rồi sanh về một cái cõi mà không cần ăn uống, bởi vì cái thân xác trên đó là do cái tâm nó tạo ra. Đó. Đây đây đây đây, trúng trúng trúng trúng, cảm ơn cô giọt mưa. Rõ ràng nói thế này Atthanang Kapali kara hara phát khả năng đê qua năng, đó là cái ở đây cái Kapali kara hara phát khả năng đó là một cái cụm tỉnh từ, đê qua năng là danh từ chính nha. Còn nguyên cái Kapali kara hara phát khả năng đó là một cụm tỉnh từ, có nghĩa là vì trong chú giải đó là cõi dục, có nghĩa là nếu mà nghe giới định tuệ tuệ mà đầy đủ á, không nếu mà không chứng quả là hát ngay đời này thì cũng phải sanh về cái cõi cõi gì, cái cõi, trong chú giải nói như vậy. Và giới định tuệ đầy đủ là sao, giới định tuệ đầy đủ là sao, giới ở đây gồm có bốn nha, giới ở đây gồm có bốn, tức là giới tịnh á, giới tịnh á, trong trong thất tịnh á, giới ở đây gồm có bốn. Bây giờ tôi đang giảng bằng cái phone nên tôi ghi không có được nha. Cô giọng mưa ghi ghi nhanh nhanh giùm nha cô. Một, cái giới tịnh ở đây nó gồm có bốn. Một là giới bổn thanh tịnh, số hai là thu thúc lục căn thanh tịnh, số ba nuôi mạng thanh tịnh, và thứ tư là quán tưởng thanh tịnh. Đó, nhớ nha. Thì giới bổn thanh tịnh có nghĩa là Đức Phật quy định tỳ kheo có 227 giới thì vị này không có vi phạm 227 giới, đó được gọi là giới thanh tịnh. Thứ hai nữa là thu thúc lục căn thanh tịnh, có nghĩa là khi mà mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý suy tư, vị ấy không để cho tâm mình tham thích cái bất mãn cái kia, nhớ nha. Khi sáu căn biết sáu trần, vị ấy không để cho tâm mình thích thú cái này bất mãn cái kia, thì đó được gọi là thu thúc lục căn thanh tịnh. Cái thứ ba là nuôi mạng thanh tịnh, có nghĩa là vị tỳ kheo cứ cắm đầu mà tu tập thì tự nhiên long thần hộ pháp nhân loại cũng sẽ hộ trì. Còn nếu vị ấy mà do chướng duyên đoạn nghiệp mà phải chết thì thôi, nhưng mà nếu còn tiếp tục sống thì cứ lo trọn cái phần sa môn hạnh của mình thì tự nhiên sẽ có người hộ trì thức ăn y áo chỗ ở và thuốc men chữa bệnh nha. Chứ vị ấy không có tìm một cái cách nào để mà có được những cái điều kiện vật chất để sống, nhớ nha. Cái đó được gọi là nuôi mạng thanh tịnh là vậy, có nghĩa là cứ cắm đầu nhắm mắt hành trì tam học thì tự nhiên thì sẽ có người không ai nuôi thì lăn đùng ra mà chết, cũng là cái chết lành. Chứ còn dứt khoát là không có dùng bất cứ một cái cách thức nào khác để mà vời gọi, vời vời đó, như sao vời đó, vời gọi kiếm chác, kêu gọi gào hú vật chất đến với mình, đã gọi là nuôi mạng thanh tịnh nha. Cứ là cắm đầu nhắm mắt tu tập tam học thì tự nhiên có được bốn thứ, đó là thực phẩm, y áo, trú xứ và thuốc men. Rồi cái thứ tư là quán tưởng thanh tịnh, có nghĩa rằng vị này là khi mà sử dụng các cái món nhu yếu vật chất như là tấm y áo, chỗ ở và thuốc men thì luôn luôn là sử dụng những thứ đó với một cái tâm niệm là đây là những điều kiện hỗ trợ cho phạm hạnh chứ không có ý nghĩa khác, đó gọi là quán tưởng thanh tịnh nha. Có nghĩa là vị thì cầm một cái viên kẹo, cầm một cái tâm xẻ răng, cầm lên một viên, cầm lên cái tách nước, bước chân vào một cái cốc cốc lá cốc tường thì luôn luôn tâm niệm rằng tất thảy những điều kiện vật chất mà ta đang có và đang sử dụng chỉ có một ý nghĩa duy nhất là hỗ trợ phạm hạnh, luôn luôn tâm niệm như vậy. Đi tắm mặc cái y vào cũng nhớ rằng cái y này cũng là mục đích đó là hỗ trợ phạm hạnh. Múc một muỗng cơm đưa vào miệng cũng tâm niệm rằng cái miếng cơm này là hỗ trợ phạm hạnh. Một viên thuốc đưa vào miệng cũng phải tâm niệm rằng viên thuốc này là hỗ trợ phạm hạnh. Bước chân vào một cái trú xá, một chỗ ở thì cũng phải tâm niệm rằng nơi chốn này ý nghĩa là hỗ trợ phạm hạnh. Thì khi mà sử dụng căn cái tâm niệm như vậy thì được gọi là quán tưởng thanh tịnh. Thì như vậy là thu thúc, loại cái thứ nhất là giới bổn thanh tịnh, thu thúc lục căn thanh tịnh, nuôi mạng thanh tịnh và quán tưởng thanh tịnh, bốn cái thanh tịnh này, cộng lại được gọi là giới thanh tịnh. Còn định ở đây là gì? Định ở đây thì có nghĩa là cái sự tập trung tư tưởng trong 40 cái mục thiền chỉ, bốn cái đề mục thiền quán. Cái khả năng tập trung ấy được gọi là định học nha, nhớ nha. Còn tuệ học là gì? Tuệ học tức là chánh niệm và trí tuệ khi mà đang tu tập bốn niệm xứ. Không biết ai cái mày đem ai ghi tôi cái này được không? Định là sự tập trung tư tưởng trong 40 đề mục thiền chỉ hoặc là trong 40 đề mục thiền quán. Có nhiều người học ba mớ, nghe cái này săn áo săn quần nhảy vô cãi, nói thiền quán làm gì có tập trung tư tưởng. Xin thưa, có cái tâm thiện nào mà không có định hay không? Có ai dám nói tu thiền quán mà không cần có định? Bắt chứ. Nhưng mà cái định của bên thiền quán là sát na, nhưng mà cũng là một trong ba thứ định. Còn cái định bên thiền chỉ á, là gồm sát na định, cận định và kiên cố định nha. Nhưng mà bên thiền quán cũng phải có định, cũng phải có định, định hỗ trợ cho niệm và cho tuệ, phải có chứ. Không học A Tỳ Đàm không biết cái này nha. Rồi, như vậy thì cái định học ở đây chính là định trong quán và chỉ. Còn tuệ ở đây á, là chỉ cho niệm và tuệ ở trong pháp môn bốn niệm xứ nha. Và tại sao mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói khẳng định là vị tỳ kheo thành tựu người ta mà có thể gọi là chứng la hán, có thể nhập được thiền diệt thọ tưởng là tại sao? Là bởi vì định mà tới nơi tới chốn, định mà tới nơi tới chốn phải là phi tưởng, phi tưởng mới gọi là tới nơi tới chốn nha. Còn tuệ mà tới nơi tới chốn mà là phải thành tựu được ba cái trí đó. Một là nhà ta pa rinh nha, nhà ta pa rinh nha. Cái phô này ngộ lắm, mình đánh chữ này nó. Hai nữa là ti ra na pa rinh nha. Cái số 3 là ba hà nè, ba rình nè. Ai rồi, ba cái này cộng lại mới gọi là tuệ học. Nhà ta ba rình nha là sao? Là cái trí biết rõ đây là danh nè, đây là sắc nè. Danh này do các duyên mà có nè, sắc này do các duyên mà có nè. Và sau khi có rồi là nó phải mất nè. Đó được gọi là cái nhà ta pa rinh nha, tôi dịch là sơ chứng nha. Cái thứ hai là ti ra na pa rinh nha. Cái nhà ta pa rinh nha là nhận diện cái nào là danh, cái nào là sắc. Còn cái Tiranaparanya là thấy rằng tam tướng chính là danh sắc và danh sắc chính tướng. Mới tu buổi đầu lơ mơ ba mớ đó, thì thấy rằng tâm này là vô thường, thân này là vô thường, thân này luôn luôn là biến đổi. Nhưng mà sẽ có một lúc hành giả thấy không phải bằng sách vở mà thấy bằng sự thấm thía của mình. Thấy rằng tam tướng năm uẩn và năm uẩn chính là tam tướng. Không bao giờ có tam tướng mà không có năm uẩn, và cũng không bao giờ có chuyện có năm uẩn mà không có tam tướng. Tam tướng chính là năm uẩn và năm uẩn chính là tam tướng. Đó, thấy được như vậy được gọi là Tiranaparinya. Rồi tới cái thứ ba là cái gì? Cái thứ ba đó, ba hà năm nhà sao? Có nghĩa là sau khi mà có được hai cái trí đầu á, cái nha ta pa rinh nha và thì hai cái này nó cộng lại á, giúp cho ta đó, bước vào cái tầng thánh thứ nhất. Đó, tức nghĩa là tầng thánh một là đoạn trừ được thân kiến hoài nghi. Giới cấm thủ không cần kể. Tại vì giới cấm thủ là sao? Là chấp sai vào cái đường lối tu hành ngoài bát chánh đạo, mà cái chấp sai này á, là nó có do cái thân kiến và hoài nghi, cho nên trong kinh nó có chỗ kể có hai thôi, tức là tu đầu quần là diệt trừ được thân kiến hoài nghi. Rồi cái bước hai, nếu mà ba la mật ngon lành nữa, vị này đi luôn cái thứ hai, có nghĩa là giảm nhẹ dục ái và sân. Và cái thứ ba, cái tầng thứ ba đó là dứt hẳn dục ái và sân, và tầng thứ tư là dứt hẳn tất cả phiền não còn lại. Như vậy thì mình thấy cái tuệ học nó gồm có ba bước. Bước một gọi là nhà ta pa rinh nha, có nghĩa là biết rõ không có người thú chư thiên phàm thánh gì hết, chỉ là danh là sắc. Danh không phải là sắc, mà sắc không phải là danh. Mỗi thứ nó đều do duyên tạo ra. Đó. Rồi Tirana-parinya là thấy rõ tam tướng chính là năm quẩn, và năm quẩn chính là tam tướng. Và cái thứ ba đó là Paha-na-parinya, có nghĩa là hai cái biết kia đó, nếu mà đủ lực thì nó sẽ dẫn đến cái bước ba, có nghĩa là thấy đến đâu thì trừ phiền não đến đó. Tôi nói trong room này, biết các vị thì tôi nói thì tôi nói thôi, chứ còn tôi không tin trong room này hiểu nói, bởi vì quý vị không phải hành giả hoặc không có học A Tỳ Đàm thì nghe cái này chỉ có biết con gái thôi nha. Mà tôi đã cố gắng lắm rồi, tôi đã cố gắng lắm rồi đó, tức là tôi đem những cái đề tài nó khô queo thế này ra tôi giảng mà bằng cái cách nói mà là quần chúng nhất, đời thường nhất, gần cũng hiểu thì thôi coi nhẹ những kiếp lai sinh nha, chứ giờ tôi làm sao. Sắp tới đây tôi có nhận lời mà dạy một cái lớp chỉ có một thầy một trò ở bên châu Âu này nè, mà tôi nhận giảng trong một tháng mà một người coi như là mù tịch không có biết gì hết ớn, nhưng mà thấy hy vọng họ có trình độ đời, trình độ thế học thì có lẽ, chứ còn tôi teo quá, bởi vì một tháng trời mà nó học trời ơi là chắc tôi mau tôi chết, hay là chắc tôi chửi họ cũng lên máu là chết. Đấy. Thì là mình nhớ đó là cái thấy của mình á, mình thấy là năm quẩn vô thường, rồi mình thấy các thứ do duyên mà có rồi phải mất. Mình nhiều lắm là mình chỉ có trên lý thuyết, chứ mình không tài nào mà mình có được bằng cái trí thực chứng. Là sao? Bởi vì khi mà mình thấy bằng cái trí thực chứng á, mình thấy rằng á là cái gọi là nam nữ được cái trong ái, đẹp xấu sang hèn ngu trí thánh phàm, tất thảy đều sự cộng ghép của năm quẩn, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Đấy. Mà cái thấy nó đủ để cho mình không còn phiền não nữa, cái thấy đó nó mới là đáng kể. Còn cái thấy của mình kiểu mình trong rung mình học cho vui, cái thấy này chỉ cần nay mai có ai nó mà gõ vô cái đầu cái bị cái bon cái bị khùng cái là rồi, mấy cái học này dục, hoặc là cái vị uống như cho tôi một mớ thuốc kích thích rượu bia gì đó, là cái như mấy kiến thức này nó cũng bay mất. Đấy. Hoặc là cái vị tắc thở, cái vị chết qua một cảnh giới. Riêng cái vị thánh thì không, các vị thánh một khi đã hiểu rồi thì sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng nhận thức ấy không bao giờ thay đổi nữa, chỉ có đi lên thôi, phát triển từ từng thánh thấp lên từng thánh cao, chứ không có cái chuyện mà thay đổi nha. Đó là cái điểm đặc nhất, điểm đặc biệt thứ nhất. Điểm thứ hai là cái thấy mà bằng sự thực chứng thánh trí đó, cái thánh đó, cái thấy đó mới đủ sức cắt đứt phiền não, còn cái thấy của mình không có đủ nha. Cho nên đâm râm học không cho đã, chứ bây giờ tôi hỏi các vị nè, cái vị là có sợ chết hay không, cái vị có sợ chồng mình vợ mình cấm sừng mình không, cái vị có sợ con mình nó hư hay không, cái vị có sợ cháy nhà sợ bị phá sản hay không. Nếu mà các vị nó còn sợ, có nghĩa là cái hiểu của các vị chưa có tới. Một cái vị mà gọi là sơ quả đó, có nghĩa là vẫn còn tâm sân đó nha, nhưng mà mấy cái sợ đó không còn nữa, mấy cái sợ đó không còn nữa. Ví dụ như là vì sợ tai nạn, sợ chết, sợ mất tiền, ác đó là vị thánh tu đùa còn không có. Họ vẫn còn phiền não, họ vẫn còn thích cái này, còn bất mãn cái kia, nhưng cái phiền não của họ có đủ để họ gọi là bị sao động trong ba nốt nhạc thôi, chứ họ không thể nào vì những cái nỗi sợ hoặc là những cái niềm thích thú đam mê nào đó mà họ làm các nghiệp ác thì không. Nhớ nha, cái này quan trọng, nhớ nha. Tức là cũng là ba cái trí tuệ học này nè, nhưng mà bậc thánh cái thấy người ta đó, nó làm cái thấy xác chứng, cái thấy đã đủ người ta không có tiếp tục phiền não nữa. Tôi nói ví dụ không biết bao nhiêu là ví dụ này nha. Đó là các vị nghe sư Giác Nguyên, nghe sư Tuệ Khanh nói xấu các vị giận ghê lắm, ghê lắm. Nhưng mà sau đó có các vị về, các vị nghe một cái người khác nói không, bữa đó ông nói chuyện có tôi đó mà, tôi đâu có nghe ông nói gì đâu. Thì mình nghe mình có vơi vơi chút đỉnh cái giận, nhưng mà cũng chưa. Tối mình về mình nghe má ruột của mình, cái người mà đẻ ra mình á, bà nói má, con tin má nè, má có ngồi đó mà, không có, ông có nấu gì con, nó nhỏ kia nó hiểu lầm á. Nhưng mà mình cũng chưa có phê lắm. Tới cái lúc mà có ai đó mà đưa cho mình cái clip video mà quay lại cái cuộc nói chuyện đó, mình nghe từ đầu tới đuôi, mình nói à, thì ra là cái bà kia mới bà tám, mà nhiều chuyện chứ không phải. Đến khi mà coi cái clip đó rồi, các vị mới không còn giận tôi nữa, thì hiểu không? Alo, chứ còn bây giờ một cái người dân mà nói cái vị cũng không hết giận. Má ruột của mình á, nói mình cũng không hết giận, mà đến lúc mình coi cái clip video đó mình mới hết giận. Ở đây cũng vậy. Mình chưa là thánh, dầu mình có chánh niệm, mình có trí tuệ, mình có thiền định, mình có kiến thức giáo lý trùng trùng trời biển, nhưng mà cái lòng là tham sống sợ chết, rồi tị hiềm bỏn sẻn ganh tị còn nguyên. Nhưng mà cái người mà chấm dứt thành kiến như là Tu Đà Quần thì người ta mang tiếng là còn tâm sân, chứ thật ra Tu Đà Quần còn ganh tị. Nhớ nha, Tu Đà Quần không còn ganh tị, Tu Đà Quần không còn bỏn sẻn nữa, nhớ cái đó. Chứ nhiều vị học A Tỳ Đàm mà chấp cứ nói không, tôi không chịu, chỉ có A Na Hàm mới hết dục ái và sân, còn còn Tư Đà Hàm nhị quả là giảm nhẹ, còn còn Tu Đà Quần là chỉ có thân kiến hoài nghi thôi, sai bét. Thật ra Tu Đà Quần khi mình ta không còn thân kiến là gì, không còn nhìn cái thân này tâm này là tôi, là của tôi nữa đó nha, thì họ có phiền bực cái gì chỉ có đúng 3 giây đồng hồ thôi, tức là mình để đồng hồ trước mặt họ là họ chỉ có 3 giây là hết đó. Bởi vì sao? Vì họ thấy bốn đế chưa có rốt ráo, chỉ việc thôi nha. Cho nên là cái thấy của mình, thấy tôi về một cái phần đầu buổi giảng tôi có nói hãy tự nhủ lòng mình, ta tu chừng ấy, ta làm phước chừng ấy, ta hành thiền chừng ấy, giữ giới chừng ấy, liệu nó có đủ khiến người ta tốt hơn hay không nha. Chứ còn sân si còn nguyên, ngày mới đây nè, mới nóng hổi đây nè, cách đây mới có 2 hôm tôi gặp một cái người quen của tôi nè, cũng mới đi hành thiền về, nên hành thiền cũng cả 3 tuần ở bên Thái đây nè, mới đây nóng hổi đây nè, lạ lùng lắm, đang dễ thương nghĩa đi hành thiền về nó ngã mạn, mà nó sân si, mà nó nhỏ mọn, mà nó thấy ghét vô cùng, lạ lùng như vậy nha. Cái này mới ta. Cho nên nó là cẩn thận, nghĩa là mình bố thí cho nhiều mà nó cũng càng bố thí lòng càng kiêu ngạo càng tham. Rồi thiền chỉ cho nhiều, rồi có chừng về coi có phải thiền nó giúp cho mình tốt hơn hay là thiền cho đã, về kiêu mạn rồi sân si rồi tị hiềm rồi khinh bỉ người khác, coi những cái đứa mà không có tu là súc vật, cái là cái đó làm không có được nha. Tu đó tu lầm rồi, tôi đã thấy cái đó có, càng tu càng thấy ghét, tu rồi giữ giới 3 mớ, bố thí 3 mớ, hành thiền 3 mớ, coi người ta như con thú vậy đó, cái đó làm không có được, nhớ cái này. Tệ lắm, ngộ lắm, nghĩa đó tự nhiên đi ba ba tuần về, trời ơi, tôi nhìn tôi không biết phải nói. Rồi tôi phải giải thích cho bà con nghe đủ hết tại sao giới định là sao, tuệ là sao đó mới hiểu. Rồi bây giờ tới diệt thọ tưởng định là sao. Đây là một cái loại đại định rất là đặc biệt, có nghĩa là vị thánh khi nào cần nghỉ ngơi thì vị ấy chỉ cần, vị thánh đó phải là từ A Na Hàm tới A La Hán, chứ thánh dưới đó không có được nha, phải 2 tầng đó, A Na Hàm và A La Hán, khi nào cần nghỉ phải là cái tầng thiền định cao nhất, đó là phi tưởng, phi tưởng, nhớ nha. Vị đó mới khi nào cần nghỉ ngơi mà rốt ráo đó, tìm đến một cái chỗ thích hợp vắng vẻ, vị đó mới suy nghĩ coi mình còn sống bao lâu. Bởi vì cái thời gian mình nhập định đó là phải là 7 ngày, 3 ngày, 2 ngày gì đó cần biết. Có trường hợp vị đó nhập cái nghiệp chỉ có 1 phút thôi, cũng có trường hợp đó là hợp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước khi ngày tịch thì ngày có nhập thiền diệt một chút, nhưng mà nhập cho có vậy thôi, có nghĩa là ngày nhập sơ đi thiền, sức sơ nhập nhị, sức nhị nhập tam, rồi lên tới phi tưởng, phi tưởng, rồi ngày nhập vô thiền diệt, ra khỏi thiền diệt ngày nhập tới lại sơ thiền, mà tổng cộng 2.400.000 lần như vậy rồi ngày mới chính thức viên tịch nha. Còn đa phần là các vị đều nhập 7 ngày để tìm cái sự nghỉ ngơi mà toàn diện triệt để, an dưỡng toàn tập, có nghĩa là vị đó tìm một cái chỗ thích hợp, quán xét tuổi thọ của mình xong xuôi, biết là mình có dư cái tuổi thọ hơn cái thời gian mình nhập định, rồi vị đó mới nhập vào thiền sơ nhị tam tứ hư không vô biên, thức vô địa biên, vô sở xứ. Ra khỏi cái vô sở xứ, vị đó mới chú nguyện thế này: tôi sẽ không có tâm thức, tâm thức sẽ hoàn toàn vắng mặt trong thời gian 3 7 ngày. Sau khi mà chú nguyện xong, vị ấy nhập vô cái tầng phi tưởng, phi tưởng, xuất khỏi phi tưởng lập tức vô tâm, từ đó trở đi suốt 7 ngày cái vị đó giống y chang như cái xác chết, có nghĩa là hoàn toàn không biết ai lay, không chuyển mà ai rung chẳng dời, là như vậy nha, ai xô chẳng dời. Coi như lúc đó là trong kinh nói lửa cháy núi sập động đất, phong ba, bão táp, sóng thần đều gọi là không làm gì được vị này hết nha. Vị đó gọi là đau thương bất nhập mà bách độc bất xâm, suốt cái thời gian nhập về đại định này có tất cả là ba loại định mà hộ trì cho cái người nhập định. Các vị còn nhớ không? Một, ghi giùm tôi cái này, có ba loại đại định mà bảo vệ cái người nhập định. Một là đại định phạm trú, có nghĩa là nhập định với cái đề mục từ bi hỷ xả. Thứ hai là thiền quả, có nghĩa là khi mà nhập vô trong đó là vị đó chỉ toàn là xài cái tâm thánh quả mà mình đã chứng. Lúc đó cái cảnh mà vị đó biết chỉ là cảnh niết bàn chứ không có cái gì ngoài ra nữa hết. Thì chính cái tâm thánh quả đó hộ trì cho vị này gọi là đau thương bất nhập mà bách độc bất xâm. Ngài sẽ lại phát coi như ngày ngồi ngày nhập quả định ở dưới núi đó, mà con dạ so nó nệm cho ngài một chùy. Mà trong kinh nó cái chùy đó là nó đánh bạc được một ngọn núi đó quý vị. Ngọn núi đó mà nó đánh bạc được ngọn núi, nhưng mà ngài sẽ lại phát được không sao. Nó nện ngài một cây xong xuôi thì ngài một kiện liên bên kia núi cũng đang ngồi bên kia nhìn thấy ngài mới lập tức có mặt. Ngài mới hỏi sư huynh có sao không, thì ngài sẽ là phất mới lấy cái tay dò, ngài nói là không sao, nó chỉ e thôi. Thì ngài sẽ là ngày một ngày liên, ngài nói là thật là vi diệu, thật là thù thắng, thật là hy hữu, với một cái cú đánh như vậy có thể đánh bạc một ngọn núi, thế mà sư huynh chỉ bị e nhẹ thôi. Thì ngài sẽ là phất ngài cũng khen ngược lại, ngài nói là thần lực của sư đệ cũng là vi diệu, không thể có người sánh bằng. Cái mọi chuyện nó xảy ra trong chớp mắt mà sư đệ đã kịp thời có mặt. Thì khi hai cái vị mà thượng thủ mà tán thán lẫn nhau như vậy, thì lúc đó từ cái chùa Kỳ Viên Đức Thế Tôn ngày nhìn thấy và ngày cũng đọc một bài kệ để tán thán hai cái vị đệ tử trưởng tràng đó nha. Thì như vậy trong trường hợp này được gọi là hành giả được bảo vệ bởi thiền quả. Còn được bảo vệ bởi thiền diệt là sao? Là bởi vì là trong kinh nói là có nhiều lắm, nhiều vị mà đang nhập định trong rừng là bị lửa cháy, cháy rụi cả một cái lùm cây gì đó, tới hồi mà xả xuất định nó bị chứ đứng lên phủi thì lấy cái tay phủi thôi, cả lá y của vị đó cũng được, cả lá y cũng được bảo vệ. Và vị họ đang ở trong một cái tình trạng không cần đến hơi thở, không cần đến oxygen, cho nên là vị ấy trụ ở trong lửa mà hoàn toàn vô hại. Và đồng thời nó là do cái năng lực của thiền định bảo vệ cho nên vị đó không hề hấn gì hết. Rồi như vậy này, cái loại định thứ nhất là diệt, là diệt. Thứ hai là cái định mà mục phạm trú. Thứ ba nữa là thiền quả, nhớ nha. Các vị như thiền cái đó thì có tất cả là ba cái loại định mà hành giả khi mà nhập vào thì được bảo vệ. Còn nếu mà mình nhập vào những cái loại định khác thì mình có thể bị tấn công, có thể bị tấn công. Thế vì mình nhập vào một đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng không ánh sáng thì mình lúc mình đang nhập định mình có thể bị tấn công. Nhưng mà riêng về là ba cái loại định này tức là vô hại. Rồi thì cái bài kinh này ngài sẽ phát nói cái chê, ngài nói rằng một vị mà thành tựu giới định tuệ như là tôi vừa giải thích đó, phải thành tựu đến mức như vậy đó, thì vị đó nếu ngay đề này mà để có tình cư thì ngài ông sư cư ngài Ú Đa Di ngài không có đồng ý. Ngài không đồng ý thì là ngài, mà ngài không nói lý do, ngài chỉ nói ngài không đồng ý thôi. Thì cái chuyện mà con coi đi, tại con coi đó thì ngài sẽ là phát ngài thấy vì đám đồng ý, ngài mới nghĩ rằng ở đây họ không hiểu mình, thôi mình đi đến mình trình với Thế Tôn. Thì lúc đó đó là trước mặt Thế Tôn thì Thế Tôn ngày sẽ là phát ngài nói là Thế Tôn con nói như vậy đó mà sư Ú Đa Di không đồng ý mà chúng tỳ kheo thì im lặng. Thì khi mà ngài nói như vậy trước mặt Thế Tôn, Ngự Di tiếp tục lặp lại lần nữa là ngài sẽ là Phật đã nói sai, có đã không? Thì Đức Phật ngài chỉ hỏi một câu, Ú Đa Di dựa vào đâu mà nói một câu thiếu trí tuệ như vậy? Ngài chỉ nói như vậy, xong rồi ngài mới nói riêng ngài Anan, ngài nói với ngài Anan, là sao mà các tỷ kheo lại có thể thiếu cái đạo, mà nhìn thấy một cái vị trưởng lão mà bị chống đối như vậy mà các tỷ kheo không có lên tiếng đó. Rồi bắt đầu ngài mới nhắc lại nguyên văn, ngài mới nhắc lại nguyên văn cái câu tuyên bố của ngài Sa La Phất. Đây là một cách hành động rất là đẹp, ngài không có la rầy mà ngài chỉ họ Chỉ hỏi Ngài đang tại sao, mà đúng là Ngài hỏi các vị tỳ kheo kia chứ không, Ngài hỏi một cách hỏi nha, tại sao mà chúng tỳ kheo lại để cho một vị trưởng lão bị quấy rầy như vậy mà không có phản ứng? Và tiếp theo Ngài nhắc lại nguyên văn câu nói của câu tuyên bố của Ngài Sa Lợi Phất để xác định một lần nữa là tôn giả Sa Lợi Phất đã nói đúng. Bài kinh này ngoài cái nội dung mà tôi vừa giải thích cho bà con nghe, nó còn có một bài học nhỏ xíu xíu xíu nữa ẩn đằng sau đó. Đó là mình tu hành không có nên bè phái, nhưng mà khi mà một người mà nói đúng, làm đúng, tu đúng thì họ cũng cần được cái sự bảo vệ của mình trong cái khả năng mình có. Mình không có nên xen vào cái cuộc đối thoại, cuộc cãi cọ của hai người khác. Nhưng mà trong trường hợp phải bảo vệ những cái lẽ phải thì mình cũng phải góp lời. Chứ còn nếu mà mũ ni che tay hoặc là mình làm lơ, mình tưởng là mình không có can thiệp đó là hay. Nhưng có nhiều trường hợp phải can thiệp. Bởi vì không Phật Pháp sẽ bị mất. Phật Pháp sẽ bị mất. Vào cái thời gian mà Phật viên tịch được một thì có nhiều cái dị kiến trong hàng ngũ chư tăng, ý nghĩa là quan điểm sai lầm về Phật Pháp. Thì nếu mà vị thánh nào, vị tỳ kheo nào cũng im lặng hết thì đạo Phật đã mất từ cái thuở ấy rồi. Có nghĩa là Phật giáo không 2563 như bây giờ đâu, mà đã mất từ cái năm bao ngày Phật tịch rồi. Nhưng mà vì lúc đó chư tăng xét thấy rằng chánh pháp cần phải được bảo vệ, ta bảo vệ không phải bảo vệ người mà ta bảo vệ chánh pháp. Đây, đó là một bài học rất là quan trọng. Rồi, thưa bà con, bây giờ đó là có một cái chuyện nhỏ, bữa nay tôi chỉ nói có bao nhiêu đó thôi nha. Bây giờ nếu bà con trong room còn có tí thời gian, xin trình bày một cái việc nhỏ thế này. Là vừa qua là chúng tôi đi Miến Điện, đã tìm thấy, đã đến khoảng trên 5 điểm, đã đến thăm trên 5 điểm, 5 miếng đất, trên 5 miếng đất. Thì để mà làm một cái chỗ ghé chân cho bà con Việt Nam, tôi xài chữ rất là cẩn thận, chỗ ghé chân. Đó là chùa, là bởi vì cái chữ chùa mà bà con hiểu và tôi hiểu, đó là cái chỗ mà chư tăng ở rồi bà con tới cúng dường, rồi mỗi ngày hai buổi công phu quét lá ăn mài lọc Phật để mà có oản để mà ăn đó, thì cái đó không phải. Mà ở đây là cái chỗ dừng chân, có nghĩa là những bà con có nhu cầu ở dài hạn, ví dụ như ở 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng ở bên Miến Điện, cái điều kiện sinh hoạt, điều kiện vệ sinh, điều kiện thực phẩm của người Miến mình không chịu nổi, thì bà con đã có chỗ ghé. Có nghĩa là ở đây là đã có người hứa giúp cho, là vẽ cho một cái bản vẽ quy hoạch, ví dụ như là cái thiền đường để mà đại chúng ngồi chung, nó nằm ở rồi mỗi cái cốc là cách nhau bao xa, và cái kiến trúc như thế nào cho nó thích hợp với cái thời tiết, khí hậu, nhiệt độ ở chỗ đó. Và những lối đi kinh hành, rồi cái chỗ nào để sinh hoạt tập thể như phòng ăn, hoặc chỗ nào là cái vòi nước cá nhân cho mỗi cái cốc, và vòi nước chung cho đại chúng. Thì từ cái vòi nước, từ cái bóng đèn, đèn lắp đặt ở trong đó đều phải nằm trong thể nào mà tự phát. Như chính đó là có tiền cắt cái, có tiền cắt cái, tới hồi mà nhìn lại nó thì nó không cái nào ra cái nào hết, thì mình hơi tay chỗ này một chút. Và đã có người hứa giúp miễn phí cái bản vẽ đó. Và ở đây trong room hiện giờ có không ít những bà con cũng mơ hồ biết tại sao chúng tôi tìm chỗ đó làm cái gì, thì xin thưa với bà con rằng thì là bản thân chúng tôi cũng nằm trong số những người ao mỏi mòn một cái chỗ như vậy trên đất Miến. Tại vì sao? Là vì tôi nhắc lại cái điều bạc, điều kiện thực phẩm, điều kiện kinh của người Miến có điểm hơi khác chúng ta, đặc biệt có những người do cái hoàn cảnh đặc thù, họ không có ăn được cái đồ dầu mỡ, họ không có chịu được cái toilet mà kiểu Miến Điện, cho nên họ muốn tu lắm nhưng mà họ vô thấy họ giỏi, và tôi đã gặp chắc cũng hơi nhiều, chắc cũng trên 10 người mà mình thuộc cái trường hợp này. Họ nói với chúng tôi, họ nói thương quá thiện quý chư tăng lắm, nhưng mà bồng ăn rồi đi xuống toilet là chỉ muốn chạy về phòng xách vali bay, ngán quá, bước vô phòng ăn là thấy lạnh rồi, rồi bước xuống toilet thấy ớn quá. Chẳng hạn như bên Miến Điện họ có một cái kiểu mà bồn nước bằng xi măng, các vị biết không? Họ gắn một cái vòi rồi họ xả nước đầy vào trong đó để cho mình xài. Xài kiểu gì quý vị? Xài kiểu gì? Có nghĩa là mình múc, mình thò cái gáo gì đó mình múc, rồi mình lúc mình tắm xả bông bọt, cái bọt nó văng vào trong đó, nó văng lên vách là nhìn đã gớm. Phần văng lên vách là mình thấy, còn phần nó văng vô trong nước đó mình đâu có thấy. Rồi quý vị tắm trước, rồi tới phiên tôi vô tôi tắm, quý vị nghĩ coi tôi tắm có nổi hay không. Có nhiều người thì ok, nhưng mà tôi biết có nhiều người không chịu nổi. Và người ta mà nhìn thấy, chỉ đầu tiên mình thấy rằng cái bồn nước mà nó chứa lưu cữu trong đó là mình đã gớm rồi. Xài bao nhiêu thì vặn bấy nhiêu chứ không thể nó được hết. Cái đó là cái chuyện rất là phản vệ sinh, phản khoa học. Cho nên chỉ riêng cái bồn nước thôi. Rồi chén tô muỗng nĩa là nếu có điều kiện thì mình rửa bằng nước tro, không xài xà bông, phơi nắng hoặc có máy hấp đúng rồi, rồi rửa chén tô bằng máy rửa chén, xong rồi sấy khô, còn không đó là phải đem phơi nắng. Chứ còn không thể nào mà như bên kia mà mình cầm cái chén lên mà nó nhớt lầy đó là mình ăn cũng không nổi nha. Thì tôi đánh một vòng nó cho bà con thấy vì đâu mà chúng ta cần có một cái chỗ riêng, từ cái toilet cho đến cái phòng tắm ha, rồi cho đến muỗng nĩa tô chén đó. Thì quý vị biết mình ăn rau cỏ được mà quý vị, nhưng mình cũng phải vừa chừng chứ quý vị. Đọc kỹ trong chú giải, ngày sẽ lại phát ngày sập lắm, sáng nào cũng vậy, anh em đi bác trước, ngày đi bác sau, để làm chi ngày đi một vòng, ngày coi cái chỗ nào mà ngó hơi chứng chướng ngày dọn, chỗ nào dơ ngày làm cho nó sập, chỗ nào bài quá thì ngày dẹp, ngày sẽ lại phát á. Và trong gọi là bảy cái điều kiện mà để tạo ra gọi là trạch pháp giác chi, trong đó có một cái gọi là điều kiện vệ sinh ở cái mức tốt nhất, tức là vật dụng thay phục trú xứ nha, vật dụng thân thể y phục trú xứ, bốn thứ này phải sạch thì bà mới gọi là thoải mái được nha. Rồi vì thao tuổi đời lớn rồi, tôi đã nói năm nay tôi 50 rồi, tôi hứa là tôi giảng tới 55, nhưng mà cái đó thì quý vị biết mà, cái hứa đó là hứa, nhưng mà tôi đâu có chắc là tôi trụ được tới đó. Cho nên tôi phải đi ngay bây giờ thôi. Mà chỗ ở không có thiếu, tôi ở về Mỹ tôi có, tôi ở châu Âu tôi cũng có, tôi về Việt Nam tôi cũng có. Nhưng mà tại sao tôi chọn Miến Điện? Là bởi vì chỗ đó mà thấy tăng ni mở mắt ra là hành giả. Và tại sao tôi chọn Philippines? Là tại vì cái chỗ đó nó mát, mình không có thể cần xài máy lạnh mà vẫn mát. Còn mà nóng quá mà không có máy lạnh là chết, mà phải xài máy lạnh là mình lại chết theo kiểu khác. Mà lạnh như châu Âu mà lại xa cách chư tăng thì cũng khó. Chỉ có Miến Điện thôi, mà trong Miến Điện là chỉ là cái vùng mát mẻ thôi. Đó là Philippines, tức là tên cũ là Memio, cái thời người Anh họ đô hộ Miến Điện, họ gọi là Memio. Giống như Việt Nam mà thời Pháp họ gọi Vũng Tàu là Cấp, đúng không? Rồi sau này mình kêu là Vũng Tàu á quý vị nha. Cái tên xưa nó là Memio, bây giờ là Philippines. Và do cái điều kiện khí hậu ở đó mát mẻ quanh năm, cho nên tất cả những cái truyền thống Vipassana như là Upanita, Pa'ao hay là mà chăm nhai được đều có chi nhánh ở đó hết. Vừa rồi chúng tôi có dịp đến đảnh lễ ngày Pa'ao Siro tại Philippines, có đảnh lễ ngày yếu lắm rồi, ngày yếu lắm. Mà nhìn người ta xây dựng là cái thiền viện bạc ngàn, nó giống như một cái phố nhỏ vậy đó, mà nhìn rất là hoan hỷ. Nhưng mà dĩ nhiên cái điều kiện trên đó thì hơi khó. Điểm này mình muốn lên đó mình tu thiền đó, mình phải xin trước một tháng. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, sức khỏe yếu thì hơi khó, là bởi vì chỗ thì nó xa, sợ từ cái cốc mình mà lên cái chỗ mà đại chúng hơi xa. Và trên đó thực phẩm đó, thì tất cả phải, thì có nhiều người họ cũng không có được thoải mái đó. Hơi khó cho một số bà con. Rồi chúng tôi có ghé Chăm Nhai Mahasi Chiếc Tha ở trên Philippines. Bây giờ biết vì sao mà nó đàn dữ lắm, cũng xì à. Ba năm trước chúng tôi ghé, bây giờ làm như không ra, hành giả không có về nhiều nữa, cho nên bị bỏ phế rất là nhiều cái phòng bỏ phế. Thì bây giờ cái mà chúng tôi tìm một cái chỗ này là chúng tôi nhắm đến hai hướng hoạt động. Hướng một, bà con thích hợp với truyền thống nào thì cứ đến học thì thiền và trình pháp với truyền thống đó, và quay trở về đây tu. Cứ ngày cách ngày và cách tuần thì cứ lên gặp thiền sư và trình pháp với ngài ở cái trung tâm nào quý vị thích, và rồi trở về ở đây thay vì ở cái thiền viện kia. Còn này mình ở đây, đó là cách một, tức là theo truyền thống nào cũng được nhưng mà lấy đây làm trụ sở. Cái hướng thứ hai đó là chúng ta mỗi một quý, tức là mỗi 3 tháng đó, chúng ta thỉnh một vị về đây để hướng dẫn bà con. Mà bên Miến Điện thì cực kỳ dễ dàng, thỉnh Miến trên đến dạy trên đất Miến thì nó dễ hơn là thỉnh về Âu Mỹ hay là Việt Nam nha. Và thêm một điều nữa thì vấn đề mà trí để thỉnh một vị thiền sư nó cũng mềm nữa, chứ còn thỉnh một vị thiền sư mà đi về Thái, đi về Việt Nam, đi qua Âu Mỹ thì vừa chi phí nó nặng, mà thêm nữa là cái điều kiện hỗ trợ cho vị đó cũng khó cho mình lắm. Còn đằng này ngài là người Miến, mình thỉnh ngài đi giảng trên đất Miến và cái người người hộ trì ngài thì coi như cũng là người Miến, không có khó nha. Cho nên chúng ta có 2 hướng hoạt động. Một là ở đây là tu tập theo các cái truyền thống chung quanh, tất cả các truyền thống lớn đều ở đó hết. Thứ hai là bà con mỗi một quý như vậy bà con có thể thỉnh về 1 tháng 2 tháng. Điều thứ ba, ở đây hoàn toàn không có vấn đề chủ quản, có nghĩa là ở đây không phải là cái chùa mà có trụ trì rồi có nhà bếp, mà là mỗi một đợt như vậy có 20 người, 30 người về thì các vị sẽ cử người làm việc với dân địa phương để họ đi chợ giùm mình, họ nấu ăn cho quý vị, chứ không nhất thiết là phải có chúng tôi người đang nói chuyện ở đây, không cần thiết nha. Ở đó thật sự là dân chủ, ở đó thật sự là cộng sản đúng nghĩa. Có nghĩa là cái đà từ tháng 1 tới tháng 3 thì có cái đám Sài Gòn qua thì các vị tự liệu, tức là chỗ ở là cái bản vẽ của kiến trúc sư. Dĩ nhiên các vị mình cũng phải có một buổi họp mặt riêng, chúng ta phải làm cái room riêng để mình nói chuyện nha, chuyện đó. Chọn cái bản vẽ nào vừa ý xong xuôi thì chúng ta mới cắt nha. Và bà con là khi mà về đó thì ở đó tôi không chủ trương trồng trọt, dĩ nhiên tại tôi đâu có ở đó đâu, mà tôi cũng đâu có muốn làm mất thời gian bà con, nhưng mà tôi chỉ nói nhỏ vào tai quý vị thôi, là bà con rảnh rảnh có thể ra làm hành hẹ húng lục cây tía tô rau răm rau ôm rau ngổ rau ngò gì đó, mình làm luống cho nó vui, thay vì mình ra mình rửa tay thôi, thôi giờ mình ra mình rửa tay rồi tưới cây luôn. Thì như vậy là bà con hoàn toàn có ngay một cái mảnh đất hơi có hồn Việt, có xoài cát Hòa Lộc, rồi có dừa Bến Tre, rồi có quýt hương cành, là chúng ta có thể trồng cho vui nha, trồng cho một mảnh một tí quê hương ở đó. Tôi có xin một tỉnh nó rộng lắm, cho nên chúng tôi có xin có lẽ có đề nghị một người vài người đi chung nhóm tôi, nó chắc tôi trồng vài cái dừa dâu. Dạ, cái dừa dâu cái dừa mà lùng sạch á, mình bà con đứng dưới đất mình hái khỏi có leo thang gì hết trơn nha. Tôi chỉ xin cái mấy gốc dừa dâu thôi, rồi có mấy người châu Âu họ nói tôi họ xin 2 gốc ổi. Bây giờ không bà con rồi, giờ qua chuyện khác. Ở đó bản thân tôi không phải là trụ trì, người đứng tên đó đó là người Miến Điện chứ không phải là tôi, đó là ai làm tiền bạc hỗ trợ không hề gửi về tôi, mà là có một cái ban hỗ trợ. Mà buổi đầu á thì là ai thì chúng ta sẽ có một cái buổi họp mặt riêng để khỏi phải làm mất thời giờ, có mấy người họ không muốn nghe mà bắt họ nghe đó, nghe nó khổ vậy đó. Cho nên kể từ đây cho đến lúc mà tôi ngưng thì hết giảng rồi, cho nên bà con nào mà hết muốn nghe đó thì đi đi nha, họ sẽ làm phiền bà con. Rồi thì chúng ta sẽ có một cái room bàn riêng, có nghĩa là ở đó chúng ta bản thân chúng tôi thì 1 năm á, thì có thể là ít nhất là 6 tháng ở đó, nhưng mà không phải liên tục. Chúng tôi về đó chỉ có về 2 tháng rồi chúng tôi đi, đó là maximum là 1 năm. Khi mà già lớn tuổi thì thời gian nó càng lúc nó càng nhiều, nó khít dần. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi còn đang ở châu Âu, chúng tôi phải qua lại bên Mỹ mà, cho nên cái đó là như vậy. Và bà con xin hỏi bà con một chuyện nữa, cái chuyện này sẽ làm buồn lòng một số người, mà tôi cũng phải nói thiệt là chúng tôi không có nhận ai, chúng tôi cũng nhận này không, tức là chúng tôi phải biết người đó là ai thì chúng tôi mới nhận cho họ vào cắt cốc ở đó. Và khi mà họ muốn giới thiệu ai về đó thì chúng họ cũng phải thông qua với đại chúng trong đó một tiếng. Ví dụ như những người nào mà chưa từng đến ở lần nào đó thì mình chỉ nhận họ. Còn cái người nào mà đã từng ở đó lâu thì họ là người nhà. Nhưng mà những người lạ đó thì nhất phải có người giới thiệu đàng hoàng, chứ không thể nào họ xách cái túi, xách kéo vali tới cửa bấm chuông để mà xin vô ở. Thì chúng tôi xin thưa thiệt, nó sẽ làm phiền những cái người cố cựu ở đó nha. Chúng ta phải biết nhau từ xa, từ trước. Ở đây, đây là cái chỗ nó hơi chuyên và nó mang tính nội bộ đó, cho nên là bà con chúng tôi dự trù khoảng 30 cái cốc, và điều kiện sinh hoạt như là nước, nôi, điện đóm là sẽ là những thiết bị mang từ châu Âu về. Nói rõ luôn là từ Đức và từ Thụy Sĩ về. Và cái gì mà đem được từ Đức, từ Thụy Sĩ về, ngay cả nồi, chảo hay là muỗng, nĩa, dao, kéo, chúng ta chỉ xài đồ của châu Âu thôi. Chúng ta không xài đồ Tàu, không xài đồ Việt, không xài đồ Miến. Lý do là bởi vì cái chỗ này là mình phải được sống ở một cái môi trường nó hơi, vì ở đó nó đơn giản lắm, ở đó không có tài sản gì hết, chỉ có một kim thân và một bộ đồ bếp thôi. Bộ đồ bếp nghĩa là nồi, chảo, dao, kẹo. Rồi bây giờ cho bà con hình dung ra vậy. Thứ hai, ở đó có một cái phòng mà tôi gọi là phòng lunch hay là cái lobby, có nghĩa là ở đó sáng chiều luôn luôn có sữa, có sô cô la, có trà, có mật, có đường, có cà phê cho bà con theo cái mô hình của bên mấy cái thiền viện Quên Ca cho Âu á. Tức là bà con mà chiều đói thì có thể ăn nhẹ, cứ nghĩa là ăn xà lách hay là cháo trắng, nhưng mà ở một cái gian riêng. Còn bà con nào không ăn chiều thì có mật, có sữa, có chocolate, rồi có trà phê, có cream gì đó bà con đại khái như vậy. Nhưng mà cái đó là luôn luôn có sẵn. Và những cái thứ đó thì chúng tôi cũng phải tha từ bên châu Âu về để cúng dường cho đại chúng hành giả. Rồi cuối cùng là về vấn đề huyết mạch nhất, đó là vấn đề kinh phí để xây dựng. Xin thưa với bà con là cái miếng đất này nó nói theo bên đó là 5 mẫu, nó nằm sát cái National Park gọi là Kanduchi National Park. Nó nằm sát bên, khí hậu mát mẻ quanh năm mà nó sát bên cái park, cho nên á là mình ở bên đây nhưng mà coi như mình được khuyến mãi luôn cái National Park, bởi nó lớn kinh khủng lắm. Tức là bà con có nhiều lựa chọn, lấy đây làm cái chỗ trụ xứ trong suốt thời gian 2 tháng 3 tháng, còn không nữa thì ở bán thời gian, có nghĩa là ở đây ít rồi chạy lên mấy thiền viện. Cách còn cứ ở đây nhưng mà đem về ngủ 3 ngày và ra ngoài park, và nếu tôi đang có mặt thì tôi sẽ là người đi sau lưng quý vị. Vì sao? Là vì tôi cũng không có muốn tu ở trong cái chỗ đó, bởi vì cái bên cái park nó quá đẹp mà nó rộng, mà rừng cây bạc ngàn, thì mình thích thì mình ở nhà, còn ở bình xuyên á thì mình sẽ đi ra ngoài đó. Đó. Và bà con đi, bà con nào à, nào nào nào xuyên xuyên chạy vô ở trong online ha, để bị đánh tôi chữ này, Piluwin National Park ha, là bà con sẽ thấy một cái khu vườn mà người ta cho bà con luôn những cái information, thí dụ như là diện tích đó bao nhiêu và hình thù nó ra làm sao. Rất đặc biệt, trong đó có những cái bụi tre mà cái đường kính của nó là trên 2 tấc, quý vị, trên 2 tấc. Thì ở đó cái miếng đất này nó là 20.000 mét vuông, phải 20.000 không ta? Tôi có tính lỗ không? 20.000 mét vuông mà mình tính mua nó 20.000. Còn giá bao nhiêu thì cô Giọt Mưa hỗ trợ, tôi sẽ đi ra liền, tôi sẽ bỏ room lại cho quý vị. Cô Giọng Mưa tổ chức chúng tôi một cái room riêng, buổi họp mặt cho những vị nào cũng hỗ trợ cho cái công tác, mong quý lưu tâm giùm. Và tôi xin thưa một lần nữa, vì tinh thần Phật pháp, vì sự minh bạch giữa chúng ta với vì phải chịu trách nhiệm trong cái chuyện là cái gì anh chánh chánh sổ và đề xướng một cái cốc trong con báo này này cũng ra của giúp một cái những vị nào có cái lòng mà muốn góp sức á hả rồi còn tài chánh chuyển cho ai thì hiện giờ đây thì tôi chỉ có biết được mà một ông bác sĩ ở Geneva thì và một vài người ở bên Mỹ nhưng mà dĩ nhiên cuối cùng cái người quyết định vẫn là quý vị trong cái room họp mặt riêng tư ấy nha và trong cái room đó thì có thể tôi có nghe còn tôi có ngồi tôi nghe còn không đó thì cái chánh vẫn là quý vị cư sĩ nha và tôi thiết tha mong mỏi rằng nếu mà cái cơ duyên Phật pháp còn đó với người Việt chúng ta ở trên đất Phật Miến Điện nếu mà các hành giả Việt Nam có đủ phước để tìm được một chỗ như vậy thì tôi thiết tha mong mỏi tay nhau thực hiện một chỗ như vậy và tôi xin nói lại một lần nữa tôi cũng chỉ là một hành giả trong đó như bà con thôi nha và phải nói rõ một chuyện nữa là chúng ta không còn nhiều thời gian đâu quý vị không còn nhiều thời gian nữa đâu cứ ngồi mà chờ sung rụng không có bây giờ phải làm thôi trong trong room này nên là tôi nghĩ là chắc trẻ nhất là tôi rồi tôi 50 nhà tôi sinh năm 69 cho tôi trẻ nhất trong sáu những người mà muốn về đó thì chắc là tôi trẻ nhất rồi đó. Chứ còn bà con trong room này chắc cái người mà nhỏ hơn tôi chắc không có đâu cái người muốn về đó tại vì nhỏ hơn tôi là vợ chồng con cái nhà cửa sự nghiệp làm vô đó làm cái gì cái người mà bận tâm đến cái vụ này tôi nghĩ là phải cỡ tôi trở lên mà như vậy thì cái việc rõ ràng không còn nhiều thời gian bác sĩ mà phán một cái là ung thư hay là tiểu đường hay là tăng xong gì đó là mệt lắm nha thì mong rằng chúng ta sớm gặp nhau ở đó và cũng xin thưa thêm là hiện giờ chúng ta đã có được hai vị sayadaw ở bên đó họ đỡ đầu họ là hai vị giáo phẩm chức sắc chứ không phải là hai cái vị vô danh không phải họ là hai vị giáo phẩm chức sắc bên đó thì chúng ta biết rồi từ năm 62 đến bây giờ thì Miến Điện trải dây đang gọi là cái chính thể quân phiệt quân đội nắm cho nên cái cơ chế có một cái điểm đặc thù giống Việt Nam mình có nghĩa là tăng chúng có một vai trò rất là lớn trong cái hành chánh ấy. Mà được hai vị lớn như vậy mà đứng ra mà đỡ đầu là rất là mừng và cũng xin thưa với bà con là một trong hai vị đã nói một câu mà làm cho tôi sĩ nghĩ rất là nhiều thậm chí không ngủ được vì nó nói thế này vì nó gọi tôi là Pantheta tu vì nó nói rằng đây là thời điểm tốt nhất mà Du có thể làm bởi vì sớm hơn thì chắc chắn là không rồi nhưng mà trễ hơn thì tôi e rằng những điều kiện này nó không còn nữa. Thì còn về chi tiết vì sao vị đó nói như vậy thì quý vị sẽ được nghe trình bày đầy đủ ở trong cái room mà cô giọt mưa mở và mong rằng bà con trước là nghĩ tới Phật giáo sau là nghĩ đến bản thân không liên quan gì tới tôi hết nha thì để cho công việc đó chị và đặc biệt là vì tinh thần Phật pháp nói chung và của một cái tổ chức hành giả nói riêng chúng ta phải có một buổi nói chuyện với nhau về cái chuyện này tài chánh phải làm sao giá cả đó làm sao và ai là những cái người mà quý vị có thể gặp mặt ok chúc các vị một ngày vui và hẹn các vị gặp lại ngày mai dạ bye bye.